Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, 678. Chương 678, giữ lại pha rượu. Không trách Phi Cửu béo như vậy. Từ Ngôn hiện tại xem như là thấy rõ. Tên béo đáng chết kia tức liền đến Thiên Bắc này loại hiểm địa. Cũng không quên hưởng thụ. Bằng không Phi Cửu vì sao truyền thừa tòa phủ đệ hạ xuống. Mà không phải truyền thừa đao kiếm pháp bảo. Đây rõ ràng là Phi Cửu ở Thiên Bắc thời điểm. Thu hẹp một đám lụi bại nhân tộc tu sĩ cho hắn làm việc vặt làm người hầu. Thuận tiện nổi lên cái dễ nghe tên gọi Trảm Yêu Minh. Ngồi ở trong đại sảnh sinh nửa ngày hờn dỗi. Từ Ngôn đi tới Thiên Cơ phủ hậu hoa viên. Bên trong tòa phủ đệ thì có một tòa hoa viên. Gieo một ít cấp thấp linh thảo. Còn có viên kia mặt trời giống như dùng tới chiếu sáng quái hoa. Hậu hoa viên thì lại càng to lớn hơn. Một tòa bể nước chiếm cứ hết sức đại một vùng. Trong bể nước có cá. Chỉ là tầm thường loại cá. Lánh một bên là một tòa cao lớn giả sơn. Dư chưa nguôi giận bên dưới. Từ Ngôn giơ tay sử dụng tới phép thuật. Giả sơn nổ cái nát tan. Cứ như vậy địa phương lớn hơn. Tay áo run lên. Một con xanh cua bò ra. Nhìn thấy bể nước. Con cua nhỏ cao hứng qua cái kìm trực tiếp nhảy vào. Cả kinh cá chạy tứ phía. Địa phương rất lớn. Vừa vặn dùng để nuôi con cua. Ào ào ào. Linh thú túi đảo ngược. Bên trong rơi ra đến một đống càng ít con cua. Có tới hàng vạn con. Không lâu lắm trong bể nước tất cả đều là tiểu con cua bóng người. Từng cái du được không còn biết trời đâu đất đâu. Cái kia mấy con cá gặp vận rủi. Bị xanh cua nhóm nuốt ăn hết sạch. Ngược lại con cua nhiều lắm. Lúc nhỏ linh thú túi miễn cưỡng chứa đủ. Lớn rồi nhưng là không có chỗ để. Từ Ngôn cũng không thể vừa ra liền cả người mang theo một đống túi chứa đồ đi. Vừa vặn từ Trảm Yêu Minh chiếm được Thiên Cơ phủ. Cho rằng nuôi xanh cua linh thú túi cũng không tệ. Tâm thần hơi động. Lớn nhất con kia xanh cua bò ra ngoài bể nước. Nhanh chóng leo lên đến chủ nhân vai đầu. Theo cánh tay lại đến lòng bàn tay. Nâng con cua nhỏ. Từ Ngôn phân phó nói. Lấy cho ngươi cái tên gọi Tiểu Thanh. Ngươi cái kia đám anh chị em tất cả thuộc về ngươi thống lĩnh. Cho ta coi chừng chúng nó. Không nghe lời trực tiếp nấu nhắm rượu. Này con cua nhỏ đã bị Từ Ngôn thu làm linh cầm. Nghe không biết tiếng người nhưng có thể lĩnh hội chủ nhân dụng ý. Ở lòng bàn tay cua càng cua ra hiệu nó sẽ quản tốt những thứ khác xanh cua. Hài lòng gật gật đầu. Từ Ngôn đem trong túi đựng đồ mai rùa toàn bộ đều lấy ra. Ném vào bể nước, từ Trảm Yêu Minh vơ vét tới mai rùa. Bản liền vì này con cua. Từ Ngôn ở Ngũ Địa Thành cũng mua không ít mai rùa. Không có một lần tất cả đều đút cho xanh cua. Trên người hắn chỉ ít còn có hơn 100 cái mai rùa. Quan sát sơ qua xanh cua gặm ăn mai rùa. Từ Ngôn đem Tiểu Thanh ở lại hậu hoa viên. Mình phòng khách, Xích Nguyên mai rùa, Băng Hải Huyền Châu, Bích Anh Loa. Hơi một tí hơn vạn linh thạch ra tay. Chấm ngoặc kép, ngồi xếp bằng ở mềm mại lông trên nệm. Từ Ngôn tự lẩm bẩm, yêu tộc cũng thật là giàu có. Chỉ là hóa hình yêu linh. Lại từng cái so với ta đều có tiền. Đây là cái gì thế đạo? Các ngươi đã trên người tất cả đều là đồ tốt. Vậy cũng chớ quái bản hầu tay đen. Chấm ngoặc kép, Thiên Bắc hóa hình yêu linh. Hầu như từng cái đều có tài sản to lớn. Này cùng chúng nó vơ vét nghiền ép nhân tộc có quan hệ. Một lần buổi đấu giá hành trình. Liền như vậy đưa tới Từ Ngôn tham niệm. Thiên môn hầu một khi lòng tham đứng lên. Đó là gặp người chết. Mà là còn sẽ chết không ít. Xoay tay lấy ra một cái xinh xắn cái bình. Phong xây tiết lộ. Lập tức mùi hoa nức mũi. Thấm người nội tâm. Theo mùi thơm vọt tới. Còn có một trận tinh thuần sóng linh khí. Thương hổ lâm thương hưng tuy rằng không chết. Túi chứa đồ lại bị Từ Ngôn đoạt tới. Cái kia hai cái bình bách hoa mật liền ở trong đó. Ăn một miếng bách hoa mật. Từ Ngôn chỉ cảm thấy một luồng linh khí nổ lên ở lưỡi. Cả người tiếp theo bỗng cảm thấy phấn chấn. Quả nhiên là đồ tốt. Xác nhận bách hoa mật không độc sau khi. Từ Ngôn ủng ục mấy cái đem một vò bách hoa mật uống sạch. Hô to một tiếng thoải mái. một vò bách hoa mật linh khí, lại đem tu vi của hắn mạnh mẽ tăng lên như vậy một tia. Chỉ là một tia tu vi tăng lên, đặt ở hư đan tu sĩ trên người cũng đầy đủ kinh người. Nho nhỏ một vò bách hoa mật, bù đắp được Từ Ngôn tĩnh tu 10 ngày, uống sạch một vò mật ong. Từ Ngôn lấy ra một khúc trải rộng lỗ thủng hổ cốt, hổ vương cốt, xem ra giống như là đại yêu xương cùng. Vuốt vuốt này tiết hổ cốt, Từ Ngôn âm thầm tự định giá. Hổ cốt không dài, cánh tay nhỏ to nhỏ, hơn nữa trải rộng lỗ thủng, hẳn là đuôi cọp trên một khúc xương cốt, bên trên cũng không đại yêu uy thế. Cùng buổi đấu giá trên khối này đại yêu mai rùa có vẻ tuyệt nhiên bất đồng. Cẩn thận biện nhận một phen, Từ Ngôn khẽ cau mày. Này tiết hổ cốt mặc dù là đại yêu chi xương, cũng bởi năm tháng quá lâu, hoặc là bị thương hưng động tới nhiều lần, do đó mất đi linh tính, cứng rắn trình độ đúng là kinh người. Nhưng mất đi hiếm có nhất đại yêu khí tức, hổ vương không phải ở Thương Hổ Lâm tọa trấn sao? Làm sao đuôi đều gãy? Nhìn này tiết hổ cốt, Từ Ngôn càng thêm nghi hoặc không rõ. Thương Hưng lôi kéo hắn thời điểm, mở miệng một tiếng hổ vương đại nhân làm sao làm sao. Đề cập hổ vương thời điểm ngữ khí vô cùng kính nể. Theo lý thuyết Thương Hổ Lâm đại yêu hổ vương, nên tứ chi kiện toàn mới đúng. Không giống như là liền đuôi đều cắt dáng dấp. Chẳng lẽ Thương Hổ Lâm có hai con đại yêu? Yêu tộc cạnh tranh vương tình hình có thể không phải tính là ít gặp. Nếu như Thương Hổ Lâm có hai đầu hổ vương đại yêu, ở tranh đấu thời khắc bị giết rớt một cái, lưu lại này tiết hổ cốt liền nói xuôi được. Đối với Thương Hổ Lâm đại yêu chết sống, Từ Ngôn không có hứng thú. Thưởng thức một phen thu hồi hổ cốt, này tiết hổ cốt có thể coi làm tài liệu luyện khí, thậm chí có thể luyện chế pháp bảo, chỉ là quá nhỏ đi một chút. Nếu như luyện chế pháp khí lại có chút lãng phí, giữ lại pha rượu được rồi. Tự nói một câu, Từ Ngôn bắt đầu tìm kiếm lên Thương Hưng túi chứa đồ. Ngoại trừ hai cái bình bách hoa mật cùng một tiết hổ cốt, trong bao chữ vật còn có mấy ngàn linh thạch, đều là hạ phẩm. Ngoài ra, phần lớn là một ít linh thảo loại hình cùng không ít tài liệu luyện khí, có giá trị không nhỏ. Một cái Thương Hổ Lâm Thương Hưng, tài sản thì có hơn vạn thậm chí mấy vạn linh thạch. Cái kia chút không biết tên vật liệu cùng linh thảo mơ hồ tản ra mãnh liệt sóng linh khí. Nhìn ra Từ Ngôn đều tặc lưỡi không ngớt, đem Thương Hưng gia sản đựng vào mình trong bao chữ vật. Từ Ngôn vận chuyển viêm hỏa quyết thiêu hủy Thương Hưng túi chứa đồ. Hóa hình yêu linh đeo đồ vật, vẫn là hủy diệt tuyệt vời. Ai biết mặt trên bị Thương Hưng có làm hay không tay chân. Này muốn đưa tới Thương Hổ Lâm truy sát, hư đàn cùng yêu linh Từ Ngôn không sợ. Thế nhưng đại yêu hắn có thể không đối phó được. Chỉnh lý xong túi chứa đồ, Từ Ngôn trong tay nhiều hơn một cái cổ quái loa xác. Loa xác trắng đen xen kẽ, quyền đau đầu tiểu, cũng không loa thịt, chỉ là một xác không. Có thể mặc dù là xác không, cầm ở trong tay nhưng có một luồng khí âm hàn truyền đến. Có chứa khí tức âm hàn loa xác không coi là hiếm thấy. Kỳ dị nhất chính là, làm Từ Ngôn cầm lấy loa xác không lâu sau, vẻ này khí âm hàn càng chuyển đã biến thành nhiệt khí. Mười hơi thở một lần biến ảo, nóng lạnh luân phiên, chẳng lẽ là bích anh loa, đem loa xác xoay chuyển, nội bích quả nhiên xanh lục bát ngát vẻ, vuốt ve bên dưới còn có mịt mờ hồi âm, trống không loa xác, giống nhau là một loại tài liệu luyện khí, nhưng mà nhớ tới bích anh loa kỳ hiệu, Từ Ngôn không khỏi tâm động không ngừng, ở thời điểm đấu giá hắn có thể nghe rõ, này loại bích anh loa loa thịt, có tăng cường sức mạnh thân thể kỳ hiệu. Nhìn chút hóa hình yêu linh tham lam dáng dấp, bích anh loa giá trị ở Thiên Bắc nhất định không ít. Bằng không cũng sẽ không đổi lấy đại yêu mai rùa. Không biết bích anh loa đối với nhân tộc có hiệu quả hay không? Nếu như đối với nhân tộc hữu hiệu, người tu hành thân thể chẳng phải là có cơ hội đạt đến yêu tộc trình độ. Này loại suy đoán, Từ Ngôn cũng vì đó hoảng sợ. Phép thuật pháp khí, bùa chú trận pháp, người tu hành năng lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng là yêu tộc cũng không thể khinh thường. Mạnh mẽ thân thể, thêm vào các loại thiên phú, đặc biệt là yêu tộc cự lực, là nhân tộc xa kém xa, như là nhân tộc có thể nắm giữ yêu tộc sức mạnh cùng thể phách. Thiên Bắc cũng sẽ không trở thành yêu tộc thiên hạ. Kinh người suy đoán, nhất định chỉ là một phần mơ màng. Không nói Bích Anh Loa này loại kỳ vật quý trọng. Từ Ngôn thậm chí không biết nhân tộc có thể ăn được hay không Bích Anh Loa. Lắc lắc đầu, đem loa xác thu hồi. Trước còn bình tĩnh vẻ mặt, đột nhiên phải biến đổi. Vội vã tập trung ý chí. Nội thị tử phủ, bị uống hết một vò bách hoa mật. Lúc này ở Từ Ngôn trong cơ thể bùng nổ ra tinh thuần linh khí. Theo linh khí bị kim đan thu nạp, một chút ánh lửa lần thứ hai lóng lánh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,